Chương 194, khiếp sợ mọi người. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, Du Châu Thành truyền tống quyển trục hiên viên kiếm trận to chính mình mắt chó. Ta ít, Du Châu Thành đô xuất hiện có hay không lầm A không ngừng hiên viên kiếm. Đông Phương Nguyễn Nguyễn, Liêu Tuyết Nhi, Nam Cung Liên các lộ hủy trưởng nữ cũng là thập phần khiếp sợ. Du Châu Thành bọn họ cũng không xa lạ, hoặc có lẽ là yêu thích vong du nhân cũng sẽ không xa lạ tên này coi như là xa lạ. Bài đù một cái cũng đã biết. Bọn họ không nghĩ tới, trong trò chơi này dĩ nhiên cũng có Du Châu Thành tồn tại. Tiểu kiếm, Giang Nam khoát khoát tay, cười nói, ngươi không cần quá kích động, Du Châu Thành mặc dù là ẩn nút thành thị. Thế nhưng, nơi đó lại không có gì luyện cấp địa điểm tam tam ba nếu như ta không có đoán sai, Du Châu Thành trên cơ bản chính là một cái hưu nhàn thành thị, cùng người chơi vui đùa. Hiên viên kiếm nghe được Giang Nam nói, ngây ngẩn cả người. Hắn còn nghĩ, dẫn dắt các huynh đệ của mình, ở Du Châu Thành an cư cắm trại đâu. Làm ẩn giấu thành thị, biết nó người chơi tuyệt đối không nhiều lắm. Hiện tại chính mình chiếm được tiên cơ nói, nhất định có thể trở thành Du Châu Thành lão đại không có khu luyện lẹ vẹo vực nói, thôi được rồi. Hiên viên kiếm sừng sốt, ngược lại là Nam Cung Liên cùng Lý Niệm Niệm đôi mắt đẹp đồng thời sáng lên, cơ hội làm ăn, to lớn cơ hội làm ăn xuất hiện. Siêu khoa học kỹ thuật phát triển thời kỳ. Cũng không phải là mọi người đều thích luyện cấp mạo hiểm. Có một bộ phận rất lớn người, tiến nhập du hí chính là vì hưởng thụ sinh hoạt. Đối với bọn hắn mà nói, trồng chút hoa cỏ, câu câu cá gì gì đó, chính là kẻ ngẩn chuyện cần làm. Những người này còn có chung một cái đặc điểm, liền là vô cùng có tiền. Không có tiền, ai dám đi hưởng thụ A nếu như các nàng trước giờ ở Du Châu Thành tiến hành quy hoạch phát triển, tuyệt đối là một khoản phi thường to lớn thu nhập. Điều kiện tiên quyết là, các nàng có thể làm được Du Châu Thành khế đất. Lúc này, Giang Nam hai tay khẽ động, hai vỏ rượu ngon xuất hiện. Nhìn một chút hiên viên kiếm cùng hiên viên cuồng huynh đệ hai người, Giang Nam thả một vỏ ở trước mặt bọn họ. Tiếp lấy, Giang Nam đem một khắc đa nở đặt ở Nam Cung Liên đám người trước mặt. Hầu nhi tiểu, Giang Nam lần này thu hoạch lớn nhất vật phẩm một trong. Nam ca, đây là rượu hiên viên kiếm có chút há hốc mồm, tình huống gì? Vô duyên vô cớ mời chúng ta uống rượu làm gì hoa hạ người đều biết, dưới bình thường tình huống mời người uống rượu không ngoài hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, người này có việc cầu chính mình, chính là bắt người tay ngắn ăn thịt người miệng ngắn, rượu uống hết đi, ở cự tuyệt liền ngượng ngùng. Đệ nhị, chính là mời khách chủ nhân gặp chuyện gì tốt, sau đó cùng mình chia sẻ, cho nên mời khách. Rất rõ ràng, Giang Nam không phải thứ nhất loại người. Như vậy, chính là Giang Nam gặp phải chuyện tốt gì? Ha ha, Giang Nam nhẹ nhàng cười, nhìn hiên viên kiếm trở lại đến, các ngươi nhìn cái này vỏ rượu thuộc tính, chẳng phải sẽ biết. Nghe được Giang Nam nói, mọi người vô cùng nghi hoặc. Đợi chứng kiến hầu nhi tiểu thuộc tính, mọi người đều trợn to hai mắt của mình, một bộ đại ban ngày gặp quỷ dáng vẻ hầu nhi tiểu 50 năm phẩm cấp, linh cấp thuộc tính, sau khi dùng HP vĩnh cửu tăng 1 vạn, công kích tăng 1.000. Nói rõ, tơ vàng viên hầu dùng trăm loại quả thực chế riêng hầu nhi tiểu. Thời gian càng lâu, sở có công hiệu cũng liền càng cường đại. Sau khi uống, tương đồng thời gian hầu nhi tiểu hiệu quả không phải được ra. HP tăng 1 vạn, công kích tăng 1.000 mẹ của ta cũng, là mắt của ta hoa rồi sao hiên viên cuồng dùng sức xoa xoa chính mình mắt chó, điên cuồng hét lên. 10.000 HP, 1.000 công kích, cái này hầu nhi tiểu thuộc tính nếu như tuyên bố đến thế giới trên diễn đàn, tuyệt đối sẽ gây nên trước nay chưa có rung động một chỗ khác, Nam Cung Liên. Lý Niệm Niệm mấy người cũng là vạn phần kinh ngạc không dương khả ái con người, bất khả tư nghị nhìn trước mặt cái kia một vò rất là bình thường hầu nhi tiểu. Các nàng cũng nghĩ tới, lấy Giang Nam thực lực lấy đồ ra tuyệt đối sẽ không quá kém. Các nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Nam lấy đồ ra thật không ngờ biến thái 10.000 HP hoặc là 1.000 lực công kích, chỉ có hai cái trong tùy ý một cái thuộc tính, chính là phi thường nghịch thiên bảo vật. Hết lần này tới lần khác. Cái này hầu nhi tiểu toàn bộ điệp ra Nam, Nam ca, vật này lúc cho ta hiên viên cuồng tử tử mà nhìn Giang Nam, giọng nói run rẩy nói. Đúng vậy, Giang Nam gật đầu, trả lời rất là bình thản. Giang Nam càng là như vậy, hiên viên cuồng cũng là không thể tin được các loại bảo vật này, hiện tại bán hắn cái 100 triệu, đều không thể nói là quá khoa trương. Như thế bảo vật, nói tặng người sẽ đưa người nhẹ nhàng cười, Giang Nam chậm rãi nói, xem ra. Giống như ta nghĩ, cái này đa nở hầu nhi tiểu là cho hiên viên cuồng bất quá, nhìn kích động đến run rẩy hiên viên cuồng, Giang Nam lo lắng nói, Hiên Viên Cuồng, ngươi nên biết, ở trong game bảo vật có đều là đựng cực đại tác dụng phụ. Cái này hầu nhi tiểu chính là, không đến 30 cấp ngàn vạn lần không nên sử dụng một. Bốn nếu không, ngươi sẽ bạo thể bỏ mình, đồng thời đẳng cấp thanh linh. Hiên Viên Cuồng, Giang Nam hỏi qua Cảnh Thiên, đây chính là Cảnh Thiên trả lời. Đối với Cảnh Thiên, Giang Nam vẫn là hết sức tín nhiệm. Nghe được Giang Nam nói, Hiên Viên Cuồng gật đầu sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi lại. Nam ca, ta biết rồi 30 cấp mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ thăng lên tới. Đến lúc đó, coi như đối mặt thiên bảng đệ nhất cao thủ, ta cũng không sợ nói đến phần sau. Hiên Viên Cuồng trong mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.